Anh Tú xin chào quý vị khán thính giả thân mến. Mời các bạn cùng lắng nghe chuyện ma hay mới nhất năm 2020 của tác giả Hồi Ức. Các bạn hãy like, bày tỏ cảm xúc sau khi nghe xong audio truyện. Nhớ đăng ký kênh và ấn vào chuông để nhận chuyện mới mỗi ngày. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thư giãn vui vẻ. Và bây giờ, mời các bạn cùng lắng nghe. Tập 1. Tại Đại học Hoa Lan, trong buồng vệ sinh, Vi ngồi thất thần nhìn chiếc váy dạ hội đã bị cắt tàn tành. Trông nó giờ đây không khác gì một mớ vải vụn không hơn không kém. Tiếng MC ngoài kia vẫn đang cất lên đầy phấn khích, bởi chỉ còn hơn 10 phút nữa thôi, chung kết cuộc thi Hoa Khôi sinh viên trường Đại học Hoa Lan sẽ diễn ra. 15 thí sinh xuất sắc nhất đêm nay sẽ bước ra sân khấu để tranh tài và tỏa sáng. Tất cả đã sẵn sàng. Vậy mà phút cuối, Vi lại gặp phải cảnh này. Mới chỉ hơn nửa giờ đồng hồ trước, khi Vi hoàn thành xong phần thi năng khiếu và trở về phòng thay đồ, thì hỡi ôi, chiếc váy dạ hội Vi kỳ công thiết kế đặt may đã bị một kẻ nào đó giở trò. Sơ suất của Vi là đã không chuẩn bị trang phục dự phòng. Trong những cuộc thi sắc đẹp, chuyện các cô gái chơi xấu nhau như vậy vẫn hay xảy ra. Chỉ có điều Vi quá ngây thơ và thánh thiện, cô không lường trước được tình hình. Vi khẽ nấc lên, úp đôi bàn tay búp măng vào khuôn mặt Thanh Tú. Cái đầu nhỏ xinh khẽ lắc lắc, cùng nghĩ thầm. Về nhà thôi, đêm nay vậy là quá đủ rồi. Mặc vào đi, sắp tới giờ rồi. Một giọng nói nhỏ như gió thoảng cất lên bên ngoài cửa phòng. Vi ngẩng đầu, nhẹ kéo xuống cái vật thể được vắt ngang trên cửa đang phát ra từ ánh sáng lấp lánh. Đó là một chiếc váy dạ hội. Chính xác, đó chính là một chiếc váy dạ hội, thứ mà Vi rất cần lúc này. Vi đứng bật dậy mở cửa. Ai vậy? Nhưng bên ngoài không một bóng người, bốn bề lặng thinh như tờ. Ai muốn giúp mình vậy ta? Vi băn khoăn nghĩ thầm. Nhưng trong chốc lát, Vi nhanh chóng gạt mọi suy nghĩ, thay đồ và chuẩn bị để bước ra. Ngắm mình trong gương, Vi vô cùng kinh ngạc vì chiếc váy quá đẹp, và hơn thế nữa nó cực kỳ vừa vặn, như thể được Donnie đóng giày cho Vi vậy. Những đường cong chết người của cô gái 21 tuổi được phô diễn triệt để. Đồng thời chất vải thướt tha mềm mại càng toát lên vẻ thanh thoát, dịu dàng. Vi bước ra trong sự ngỡ ngàng của tất cả những người còn lại. Có những ánh mắt suýt xoa ngưỡng mộ, có những ánh mắt kiêng dè, và có cả những ánh mắt hằn học vì ghen tị. Chúc mừng Vi nhé. Xin chúc mừng. Chúc mừng bạn. Vi đang bị vây quanh bởi những bó hoa, những lời chúc tụng của bạn bè và cả những người hâm mộ cô gái xinh đẹp. Cuộc thi kết thúc với kết quả chẳng bất ngờ. Đúng như những gì người ta dự đoán, Hoa khôi của cuộc thi lần này không ai khác chính là Tường Vi, sinh viên năm nhất khoa tài chính kế toán của trường Đại học Hoa Lan. Tường Vi, bồ giỏi lắm, xuất sắc, chúc mừng bồ nha. Phương Linh, cô bạn thân của Tường Vi không khỏi xúc động mà ôm chầm lấy bạn. Kế đó một giọng nói quen thuộc cất lên. Tường Vi, chúc mừng em rất xứng đáng. Bích Trâm, chị họ của Tường Vi cũng vui vẻ tiến lại chúc mừng em họ. Chị Trâm, cảm ơn chị. Em chỉ may mắn thôi. Trong cuộc thi lần này, cả Bích Trâm, Phương Linh không lọt top 15, còn Bích Trâm xuất sắc lọt top 5. Tường Vi, chúc mừng em. Một bó hoa hồng đỏ thắm được đưa tới trước Tường Vi. Cả ba cô gái lúc này mới ngừng cuộc trò chuyện để cùng hướng ánh nhìn về phía người tặng hoa. Đó là Hoàng, một thiếu gia giàu có bậc nhất thành phố này, con trai của đối tác làm ăn với bố Tường Vi. Hoàng nổi tiếng là một doanh nhân trẻ thành đạt, đẹp trai và có lịch sử tình trường dài đặc. Tường Vi khẽ đưa tay nhẹ đón bó hoa. Cảm ơn anh. Tất cả những người xung quanh đều tỏ ra ngưỡng mộ lẫn ghen tị với tân hoa khôi, có những tiếng xì xào cất lên. Chân dài đại gia là đây. Tường Vi đỏ bừng mặt khi nghe thấy những lời đó. Cô cúi gằm mặt, có một sự khó chịu không hề nhẹ dâng lên trong lòng. Hoàng cất tiếng đề nghị. Tối nay để anh đưa ba người đi ăn mừng nhé. Tới nhà hàng của anh đi, anh mời. Tất cả mọi ánh mắt đổ dồn về phía Tường Vi, chờ đợi câu trả lời. Nhưng cô chưa kịp nói gì thì từ xa, một cánh tay giơ cao lên vẫy cùng tiếng gọi lớn. Tường Vi! Ba cô gái cùng đồng thanh. Anh bảo! Như người chết đuối với được cọc, Tường Vi vội nói với Hoàng. Em xin lỗi, anh bảo cũng đã đặt nhà hàng trước cho tụi em rồi. Tụi em xin phép. Nói rồi, Tường Vi kéo tay hai người còn lại chạy nhanh về phía chiếc Mercedes đang đợi sẵn. Ngồi yên vị trên xe rồi, Tường Vi mới ôm ngực thở phào. Bảo, anh họ Tường Vi hớn hở nói. Chúc mừng các cô gái, hôm nay phải ăn mừng lớn mới được. Bà cô thích đi đâu nào? Đi nhà hàng Phượng Hoàng Lửa đi, em thích ăn buffet ở đó. Phương Linh đề nghị. Ok. Bảo đưa tay lên ngang đầu làm dấu tuân lệnh. Chiếc xe từ từ chuyển bánh thẳng hướng nhà hàng Phượng Hoàng Lửa. Lúc này Linh lại nói. Bà nãy anh Hoàng cũng mời tụi em đi ăn đấy anh Bảo, mà cái Vi nó không chịu. Chưa dứt câu, Linh đã bị Vi nháo cho một cái đau điếng. Vi lườm yêu bạn, làm bộ mắng. Linh thích đi với anh Hoàng, sao lúc ấy không quay lại? Linh chua ngoa đáp lại. Ờ, tôi chưa kịp phản ứng gì thì đã bị ai kia kéo đi mất rồi, còn nói được gì nữa? Vừa nói Linh vừa giật lấy bó hoa trên tay Vi, đưa ra ghế trước khoe với Bảo. Hoa khôi của chúng ta còn được đại gia tặng cho bó hoa to trên này, ước gì tôi cũng được. Linh làm bộ mặt phụng phịu ghen tị, Bảo nói. Vậy chờ năm sau thi lại đi, đạt giải nhất ắt có đại gia tới tặng hoa thôi. Cả Vi và Trâm đều phì cười. Trâm nói. Năm nay Linh không may mắn lọt top 15, chắc tại phần thi hùng biện bằng tiếng Anh chưa được lưu loát, cố gắng trau dồi, biết đâu năm sau có cơ hội. Câu nói của Trâm động tới lòng tự ái của Linh, nghĩ rằng đàn chị đang chế giễu khả năng ngoại ngữ của mình. Linh chuông hoa đáp. Linh thi một lần cho vui thôi, chứ đâu có ham hư vinh. Linh thực ra đều có xuất sắc, không lọt top cũng chẳng đáng tiếc, chỉ tiếc cho Trâm. Linh cứ nghĩ Trâm ít ra phải là Á Khôi 1, nếu không thì cũng nằm top 3 cơ. Điều Linh nói là thật, bởi tuy có ngoại hình xinh xắn, nhưng Linh lại là một cô gái khá vụng về. Những cuộc thi đòi hỏi sự duyên dáng, nghiêm túc, có phần không hợp với Linh. Chỉ vì ham vui mà Linh đã rủ bằng được Vi tham gia. Vi ban đầu càn nề chiều thấu ý bạn thân mà đăng ký thi, không ngờ lại tiến sâu vào vòng trong, hơn nữa lại giành được ngôi vị cao nhất. Trâm mỉm cười đáp. Trâm thì chẳng quan trọng top 5 hay top 3, dù sao cũng cố gắng hết mình rồi, đêm nay thật sự là rất vui. Đúng vậy, Vi nói, top mấy đâu có quan trọng là tối nay chúng mình đều được cháy hết mình rồi. Bảo đồng tình. Các cô nương của tôi đều xinh đẹp, đều là hoa khôi ở trong lòng tôi. Hôm nay chẳng có gì phải tiếc nuối cả, sắp tới nhà hàng rồi, tôi sẽ cho các cô cháy thêm lần nữa. Tiếng cười giòn vang lên trong xe. Bỗng như nhớ ra điều gì, Linh thắc mắc. À, mà tại sao bố lại mặc chiếc váy này vậy Vi? Ban đầu bố chọn cái khác mà. Bị nhắc chuyện không vui, Vi nhăn nhó. Thật ra chiếc váy ban đầu Vi chọn bị hỏng sau khi Vi quay về từ vần thi năng khiếu. Hả? Hỏng là sao? Hai cô gái đồng thanh hỏi. Vi bây giờ nhớ lại chuyện trong phòng vệ sinh, nuốt một ngụm nước miếng từ từ kể. Sau khi quay về phòng thay đồ để chuẩn bị trang phục, mình mới phát hiện ra chiếc váy mình chọn đã bị ai đó cắt nát. Cắt nát? Một lần nữa, tiếng đồng thanh kinh ngạc của cả ba người còn lại vang lên. Ừ, chiếc váy bị cắt nát, mình cũng chẳng biết ai đã làm chuyện này. Nhưng mà còn có một chuyện lạ hơn nữa. Đó là lúc mình ngồi trong buồng vệ sinh, định sẽ từ bỏ phần thi cuối, thì có ai đó lại đem chiếc váy này cho mình mượn. Khốn khiếp, Bảo tức giận đập tay vào vô lăng. Kẻ nào dám chơi xấu như vậy chứ? Dám giở trò bẩn thỉu đê tiện. Vậy em có nhìn thấy người cho em mượn váy không? Em không thấy. Lúc em mở cửa phòng ra thì không thấy ai cả. Bây giờ muốn trả lại váy e rằng cũng không được. Em có nghi ngờ ai là thủ phạm giở trò với em không? Bảo tiếp tục hỏi. Vi lắc đầu. Em không biết. Ở đó đông người quá, mỗi người một cá tính, thật sự em chẳng nhìn ra nổi. Không nhìn ra cũng đúng thôi, vì con người Vi vốn dĩ đơn giản, nghĩ rằng ai cũng thật như mình. Bích Trâm lên tiếng. Chị thấy Mỹ Tiên là đáng nghi nhất. Nó kinh kiệu thấy ớn. Bà nó lại là nhà tài trợ chính của chương trình lần này. Lúc đầu nó còn tự tin mình sẽ giành giải nhất, cuối cùng chỉ đạt Á Khôi. Nhiều thí sinh bị nó chèn ép, có người còn phải bỏ thi giữa chừng đó. Phương Linh có vẻ không đồng tình. Em không nghĩ vậy đâu chị Trâm. Mỹ Tiên là người có gia thế, đâu cần làm với cái việc tầm thường đó. Còn việc có người đang tham gia thi phải bỏ về giữa chừng, vì ngày đầu gia đình có việc riêng thôi, đâu liên quan đến Tiên. Phương Linh ơi, em không vào sâu vòng trong, em không biết đó thôi. Mỹ Tiên đâu có đơn giản như em nghĩ. Việc nó tát Bảo Trí trước mặt bao nhiêu người, bắt bạn ấy phải nhường chỗ ngồi, ai cũng thấy. Trâm nói. Nhưng em lại nghe nói Bảo Trí gây sự trước, nói xấu Tiên này nọ, nên mới bị Tiên cảnh cáo thôi. Bảo Trí trước giờ nổi tiếng hay sân si, không hòa đồng chị có biết không? Bích Trâm nhún vai. Đó là em chỉ nghe nói thôi, còn chị chứng kiến từ đầu tới cuối, rõ ràng Tiên rất ngang ngược. Trong cuộc thi như thế này, càng vào sâu vòng trong, cạnh tranh càng gay gắt, người chỉ dừng lại ở vòng ngoài như em làm sao mà hiểu được. Phương Linh mặt đỏ bừng khi Bích Trâm nhấn mạnh câu nói, người chỉ dừng lại ở vòng ngoài như em. Thái dương cô dần giật, khuôn miệng xinh xắn chỉ bật ra một từ duy nhất. Chị... Thấy màn đối đáp có vẻ càng lúc càng căng thẳng, Tường Vi vội lên tiếng để xoa dịu bầu không khí. Thôi nào, hai người làm sao vậy? Đang vui mà. Đừng đến những chuyện xàm xí làm mất hứng. Bảo cũng nói. Tạm gác lại chuyện này đã, sau này sẽ tìm cơ hội để điều tra sau. Bảo nói rồi chỉ tay về phía trước. Đến đây rồi các cô nương, chuẩn bị xóa đi. Chiếc xe chậm chậm rẽ vào sân nhà hàng. Đợi cho Bảo và Trâm đi trước, Linh kéo tay Vi khẽ thì thầm. Tôi thấy bà chị họ của bồ có vấn đề đấy. Bồ phải cẩn thận, coi chừng bà đó. Bà không đơn giản đâu. Vi bật cười cùng đầu cô bạn. Bà mới là người có vấn đề đó. Toàn tranh cãi đỏ mặt tía tai với người khác vì những chuyện không đâu. Nhanh nhanh lên hai cô nương. Tiếng Bảo gọi ở phía trước, Linh và Vi vội vã chạy theo. Bốn người, Bảo, Trâm, Linh và Vi tổ chức ăn mừng tới tối muộn mới trở về nhà. Vi bước ra khỏi phòng tắm, cầm điện thoại lên và xem. Là tin nhắn của Hoàng. Em ngủ chưa? Vi ném điện thoại sang một bên không trả lời, thả người xuống giường và nhắm mắt. Từng tin nhắn tiếp tục vang lên. Vi tắt điện thoại, tắt đèn và chìm vào giấc ngủ nhẹ nhàng. Màn đêm tĩnh mịch bao trùm căn phòng nhỏ. Chỉ riêng cuối căn phòng, nơi bộ váy mà Vi treo ngay ngắn đang phát ra thứ ánh sáng kỳ dị. Vi bất giác thức giấc, ánh mắt chạm ngay vào ánh sáng ấy. Vi ngồi nhổm dậy chăm chú nhìn không thôi. Trong mơ hồ, Vi nhận ra một người con gái đang mặc bộ váy dạ hội kia. Vi cất tiếng hỏi, cô là ai? Tại sao vào phòng tôi? Lấy đồ của tôi vậy? Cô gái lạ không đáp lời. Cô ta đi về phía cửa sổ, mở cửa. Cơn gió đêm hất tung mái tóc của ta. Cô gái từ từ quay mặt về phía Vi. Ánh trăng chiếu lên khuôn mặt cô ta mờ ảo. Cô ta mỉm cười và nhảy xuống. Vi thét lên kinh hoàng rồi ngất lịm. Tiếng đồng hồ reo vang, Vi trở mình với tay tắt chuông báo thức. Bây giờ là 7 giờ sáng. Hôm nay tiết học đầu tiên của Vi bắt đầu vào lúc 8 giờ. Những tia nắng sớm len lỏi qua khung cửa sổ tuôn vào trong phòng. Vi dụi mắt lia lịa. Một ngày mới lại bắt đầu rồi đây. Nhớ lại giấc mơ kinh hoàng đêm qua, Vi lại thấy da gà hơi nổi lên. Nhìn về phía cuối phòng, Vi càng hoảng hốt hơn khi không còn thấy chiếc váy đâu nữa. Vội vã lục tìm khắp nơi, nhưng chiếc váy đã bốc hơi không một dấu vết. Tiếng gõ cửa khô khốc vang lên khiến Vi giật mình. Vi à, con dậy chưa? Mau xuống ăn sáng đi nào. Bà Hân, mẹ Vi mở cửa, thò đầu vào phòng nhìn Vi chiều mến. Tuy nhiên chẳng biết vẻ rạng rỡ, tươi tỉnh của bà, Vi đang tỏ ra lo âu và sợ hãi. Sao thế con? Con đang tìm gì à? Bà Hân ân cần hỏi con gái. Dạ, con đang tìm chiếc váy dạ hội. Hôm qua con đã treo nó ở cuối phòng, mà giờ không thấy đâu cả. Bà Hân mỉm cười. À, sáng nay mẹ vào phòng con dọn đồ, rồi đem chiếc váy đó tới tiệm giặt ủi rồi. Vi thở phào. Thì ra là thế. Vậy mà con cứ tưởng... Mau đánh răng rửa mặt rồi xuống nhà nghe con. Vâng, con xuống liền ạ. Vi cầm lên chiếc điện thoại theo thói quen và đi vào nhà tắm, bật lại nguồn. Nhưng tin nhắn đến tới tấp. Vi mở Messenger. Không phải tin nhắn của Hoàng như Vi nghĩ, mà là tin nhắn từ Trâm với nội dung. Cẩn thận cô bạn thân của em. Kèm theo video quay lại hoạt động trong phòng backup đêm qua. Trong video, Phương Linh và Mỹ Tiên vô cùng thân thiết. Có vẻ như là hai người đó đang bàn bạc chuyện gì rất quan trọng. Phương Linh liên tục ghé sát tai Mỹ Tiên thì thầm. Vi là người theo dõi hết video. Trong đầu hiện lên muôn vàn câu hỏi. Phương Linh và Mỹ Tiên thân nhau từ bao giờ vậy nhỉ? Họ đang nói chuyện gì mà có vẻ bí mật thế? Hít một hơi thật sâu, Vi tiếp tục kéo màn hình xuống bên dưới. Đoạn video thứ hai quay lại cảnh hậu trường các thí sinh đang trang điểm và chuẩn bị trang phục dạ hội. Sắc mặt Vi càng lúc càng tối lại. Cô ngồi phịch xuống ghế. Trong không gian tĩnh mịch của căn phòng vắng lặng, đoạn video vỏn vẹn 5 phút đồng hồ được tuôn đi tuôn lại trong vô thức. Tiếng gõ cửa một lần nữa vang lên khiến Vi giật mình thức tỉnh. Vi xong chưa con? Xuống nhà ăn sáng nào? Đó là tiếng của mẹ. Vi vội vàng đáp lại. Vâng, con xuống ngay ạ. Bữa sáng hôm ấy với Vi thật khó nuốt. Những hình ảnh trong đoạn video lúc nãy liên tục tái hiện trong đầu cô. Cảnh Linh đưa cho Mỹ Tiên chiếc túi sách đựng trang phục dạ hội của Vi đi vào nhà vệ sinh đặt tố cáo tất cả. Nếu chỉ là Mỹ Tiên, cô sẽ chẳng mảy may bận tâm. Bởi dù sao Mỹ Tiên đối với Vi chẳng là ai cả. Nhưng còn Linh, Linh là bạn thân của Vi cơ mà. Tại sao lại đối xử với Vi như vậy? Con sao thế? Hoa khôi của mẹ hôm nay có tâm sự gì à? Bà Hân nhẹ nhàng hỏi con gái. Vi cười nói khỏa lấp. Dạ đâu có mẹ, tối qua ăn hơi nhiều nên sáng nay không thấy đói. Xin phép mẹ con đi học luôn, sẵn có vài vấn đề muốn hỏi giáo sư ạ. Bà Hân nhẹ gật đầu không quên dặn con gái. Đi cẩn thận con nhé. À mà này. Vi phóng xe chạy thật nhanh tới trường, không kịp nghe hết câu của mẹ. Suy nghĩ xem khi gặp Linh sẽ nói những gì. Miên man với những kịch bản ở trong đầu. Khi tới một khúc cua, xe của Vi tông trúng chiếc ô tô đi ngược chiều. Chiếc xe máy đổ kềnh. Vi ngã sóng xoài xuống mặt đất. Âm thanh cuối cùng cô nghe được chỉ là tiếng một ai đó gọi tên mình. Vi mơ màng thấy mình đang ở một nơi khác. Sương khói xung quanh dày đặc khiến cô không xác định được phương hướng. Tiếng một ai đó gọi cô nghe lúc xa lúc gần. Vi, lại đây, lại đây. Vi chậm chậm bước theo tiếng gọi. Màn sương mờ dần rồi loãng ra. Trước mặt cô là dòng sông xanh thẳm. Vi toàn quay đầu lại thì cô bị một ai đó đẩy xuống nước. Trong lúc Vi chơi với giữa dòng, nhô lên rồi lại ngục xuống, thì kẻ vừa đẩy cô cũng lao tới. Kẻ đó ấn đầu Vi xuống khiến Vi ngộp thở. Vi vẫy vùng cố thoát ra nhưng không thể. 1 phút, 2 phút, 3 phút trôi qua. Vi gần như kiệt sức, cô nghĩ mình sẽ buông xuôi, thì bỗng ở phía dưới, một bàn tay khác nằm lấy chân Vi kéo xuống. Không lâu sau, người đó ôm Vi nhấc bổng lên khỏi mặt nước. Vi, Vi. Tiếng ai đó gọi Vi, người đó nắm tay Vi và kéo lên bờ. Không biết qua bao lâu Vi mở mắt, xung quanh vẫn là một màu trắng toát. Tiếng gọi tên Vi nghe vừa mừng rỡ vừa tha thiết. Vi, em tỉnh lại rồi. Bác sĩ, bác sĩ. Bàng hoàng 1 phút, Vi nhận ra mình đang ở trong bệnh viện và người đang nắm tay cô chính là Hoàng. Sau khi được bác sĩ thăm khám và kết luận tình trạng sức khỏe đã ổn định, Vi được Hoàng cho biết hôm ấy khi cô gặp tai nạn thì tình cờ Hoàng cũng đi qua chỗ đó. Chính anh là người đã đưa cô đi cấp cứu. Em hôn mê 2 ngày nay rồi đó. May mắn là não bộ không có gì tổn thương, chỉ bị mất máu chút thôi. Ba mẹ em đâu? Sao không có ai ở đây cả? Vi thắc mắc. Mẹ em vừa về. Bác đã thức trắng suốt đêm qua. Anh đã xin bác cho anh ở lại đây chăm sóc em thay bác, để bác về nghỉ ngơi. Còn ba em cũng đã đặt chuyến bay sớm nhất để về đây. Bạn của em là Linh và Trâm cũng tới, nhưng cũng không được phép ở lại lâu, cho nên là họ đã về cả rồi. Mọi người đều rất lo lắng cho em. Nghe Hoàng nhắc tới Linh, lòng Vi chợt thắt lại. Sắc mặt cô bất chợt trầm tư. Hoàng khẽ lại gọi. Vi, em không sao chứ? Em có đói không? Để anh mua đồ ăn cho em. Không đợi Vi trả lời, Hoàng lao ra ngoài. Nhanh như một cơn gió anh trở lại. Trên tay là hộp cháo nóng hổi. Anh cẩn thận mở ra, múc từng muỗng nhỏ thổi nguội rồi đưa lên miệng Vi. Vi lúc này mới để ý trên khuôn mặt điển trai của Hoàng lấm tấm những giọt mồ hôi. Có lẽ anh ta đã phải chạy thật nhanh một quãng đường xa để mua cho Vi hộp cháo này. Trong Vi bất giác dâng lên một cảm xúc khó diễn đạt thành lời. Vi vốn dĩ không thích Hoàng, những tin đồn tình ái của anh ta dày đặc còn hơn cả sóng wifi trong thành phố. Người mẫu, hoa khôi qua tay anh ta nhiều không đếm xuể. Anh ta chính hiệu là một đại thiếu gia, một rich kid thứ thiệt. Nhưng tới giờ Vi thật không thể hiểu nổi tại sao anh ta lại quan tâm Vi như vậy. Nếu nói rằng anh ta muốn chinh phục Vi để cho cô vào bộ sưu tập bạn gái của mình thì cũng đâu cần phải diễn sâu như vậy. Vi đâu phải ngôi sao hạng A. Nghĩ vậy nhưng Vi không từ chối sự săn sóc của Hoàng. Dù sao lúc này anh ta cũng là người duy nhất có mặt ở đây để lo cho Vi. Ăn hết bát cháo, Hoàng đưa khăn cho Vi lau miệng, đưa nước cho Vi uống. Vi nhẹ nhàng hỏi. Anh Hoàng, anh đã liên lạc với mẹ em chưa? Anh gọi cho bác rồi, bác sẽ tới ngay thôi. Hoàng vừa dứt lời thì từ cửa phòng bà Hân lao tới. Bà ôm chầm lấy con gái, không giấu được sự xúc động. Ơn trời, con tỉnh lại rồi. Con khiến mẹ lo quá. Con thấy trong người thế nào? Con đau ở đâu không con? Con nói không, mẹ mua chút gì cho con ăn nhé. Những câu hỏi dồn dập của bà Hân khiến Vi hơi bối rối. Hoàng phải giúp cô trả lời từng câu hỏi của mẹ. Bác sĩ đã nói tình trạng sức khỏe của Vi hiện đã ổn định, nhưng cần ở lại viện để theo dõi thêm. Nếu không có gì bất ổn thì 1 tuần là có thể về nhà. Hoàng nói. Bà Hân đưa chiếc khăn mùi xoa lên lau nhẹ khóe mắt, gật đầu tỏ vẻ yên tâm. Hoàng nói với bà Hân và Vi. Dạ, cháu vừa nhận được điện thoại của công ty. Có lẽ cháu phải về ạ. Hẹn gặp bác và em sau. Có gì cần giúp đỡ, bác cứ gọi cho cháu nhé. Ừ, cháu cứ về đi. Thật làm phiền cháu quá. Cảm ơn cháu nhiều nhé. Khi nào Vi ra viện, mời cháu tới nhà bác chơi, để hai bác được cảm ơn. Bác đừng khách sáo, giúp được bác và Vi cháu rất vui. Hẹn gặp bác sau ạ. Hoàng nói với bà Hân, nhưng ánh mắt lại hướng về Vi. Vi ngượng ngùng quay đi chỗ khác. Bóng lưng của người đàn ông đã ra tới cửa. Tiếng Vi vội cất lên. Anh Hoàng. Hoàng dừng bước quay người lại. Anh nhìn Vi trìu mến. Chuyện gì vậy Vi? Cảm ơn anh. Vi nói. Hoàng mỉm cười gật đầu rồi sải những bước dài trên hành lang bệnh viện. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Chúc mừng sinh nhật bồ nha Tường Vi. Giọng của Linh ồn ào bên ngoài cửa phòng. Vi mở to mắt ngạc nhiên. Linh, Trâm, mẹ và bố của Vi cũng có mặt. Trên tay Linh là một chiếc bánh sinh nhật thật to. Còn bố Vi tay cầm quà, tay cầm hoa, khuôn mặt rạng ngời. Chúc mừng sinh nhật con gái. Bất ngờ chưa? Vi ôm miệng vì quá đỗi sung sướng. Không ngờ mọi người vẫn nhớ và tổ chức sinh nhật cho Vi, dù cô đang ở bệnh viện. Linh liền láo. Nếu bố không ở viện thì sẽ có bất ngờ hơn nữa. Nào, mau nhắm mắt ước gì đó và thôi đến đi. Nhìn vào khuôn mặt vừa bí hiểm vừa lém lỉnh của Linh, bất giác Vi lại thấy nhói lên ở trong lòng. Vi làm theo lời Linh, nhắm mắt lại đưa tay lên trước ngực và ước. Mọi người cùng vỗ tay khi ngọn nến được thổi tắt. Từng món quà được đưa tới trước mặt Vi. Bích Trâm ngồi xuống kế bên cô em họ, ân cần nói. Hôm em vào viện, chị có tới, nhưng các bác sĩ không cho ở lại lâu. May quá em không sao cả. Bố mẹ chị cũng rất lo cho em, nhưng họ đều đang ở nước ngoài không qua thăm em được. Họ gửi lời hỏi thăm em đó. Vâng, chị cũng chuyển lời dùng em đến hai bác, là em đã khỏe. Hai bác yên tâm công tác nhé. Bố Vi hào hứng nói. Lần này con gái thiệt thòi vì phải tổ chức sinh nhật trong viện, không được to và đông vui. Khi nào con về nhà ta tổ chức lại, lúc ấy mời cả cậu Hoàng tới nữa. Ba phải cảm ơn cậu ta. Bà Hân đồng tình. Đúng đấy, hôm đó sẽ làm thật hoành tráng. Nhân thể chúc mừng con gái đạt giải nhất cuộc thi hoa khôi luôn nhỉ. Vi bất chợt nhìn sang Linh, khuôn mặt Linh bỗng chốc hơi ửng đỏ lên thì phải. Nhưng chỉ một chút thôi, Linh lấy lại phong thái bình thường, nói cười rôm rả. Phòng của Vi chỉ có một giường duy nhất, là phòng VIP của bệnh viện, được bố mẹ đăng ký riêng cho con gái. Chân phải bị bong gân khiến Vi di chuyển khá khó khăn. Cô hầu như ngồi yên trên giường. Thứ duy nhất kết nối cô với thế giới bên ngoài chính là ô cửa sổ nhìn ra thành phố. Chào chị mới nhập viện sao? Một cậu thanh niên trẻ măng khoảng chừng 16 tuổi mỉm cười với Vi. Chào em, chị tới đây gần một tuần rồi. Em tới đây lâu chưa? Dạ, em tới lâu rồi. Chị nhìn em có quen không chị Vi? Cậu bé gọi tên Vi khiến Vi kinh ngạc. Em biết chị sao? Cậu bé cười danh mánh. Chị nhanh quên thật. Mới đó mà đã không nhận ra em là ai rồi. Vi cười ngại ngùng, cố lục lại trong trí nhớ xem đã gặp cậu bé này ở đâu, nhưng không tài nào nhớ nổi. Cậu bé khoanh tay chép miệng nói. Gợi ý nhé. Vụ tai nạn đêm Noel năm ngoái. Vi ả lên một tiếng, vui mừng nói. Trời ơi, là em à? Không ngờ còn gặp lại em. Vậy mà em vẫn nhớ chị cơ đấy. Cậu bé đưa tay quyệt ngang mũi cười. Chị là ân nhân của em, sao em quên được? Đêm ấy chẳng có ai ngoài chị dám lại gần em, giúp em gọi xe cấp cứu. Vi cũng cười. Cô nhớ lại đêm Noel năm ngoái, khi cô cùng những người bạn tới nhà thờ lớn đón Giáng sinh, thì gặp cậu ta bất tỉnh ở bên lề đường, máu me đầy người. Bên cạnh không có một ai. Trong khi các bạn cô sợ hãi không dám lại gần, thì Vi không ngần ngại lấy khăn tay cầm máu cho cậu và gọi xe cứu thương. Cô bỗng nhận ra cậu bé này hiện cũng mặc bộ đồ của bệnh nhân. Vi nhíu mày. Em sao lại tới bệnh viện nữa rồi? Đừng nói là đánh nhau nữa nhé. Cậu bé lắc đầu. Đâu có. Vậy sao lại ở trong này? Chuyện dài lắm, có dịp em sẽ kể sau. Đi lang thang qua đây tình cờ thấy chị nên qua chào. Ừ, em ở phòng nào? Phòng 1005, rảnh qua em chơi. Ừ, thôi em về đây. Mà chị Vi này. Gì vậy? Em thấy chị sắp tới sẽ gặp hạn đấy. Đi đâu đừng đi một mình, nhớ luôn phải ở nơi đông người, tránh xa sông hồ. Em làm thầy bói từ bao giờ vậy? Mới đây thôi, từ từ rồi chị sẽ tin lời em. À chị này, khi nào chị qua phòng em, nhờ chị mang giúp em cái máy ảnh về cho bố em nhé. Vi à, con đang làm gì vậy? Tiếng bà Hân cất lên từ ngoài cửa. Bà đứng đó lúc nào mà Vi không hề hay biết. Bà nhìn con gái bằng ánh mắt khó hiểu. Con đang nói chuyện với ai thế? Vi quay nhìn mẹ, rồi lại quay ra cửa sổ. Cô bé mặt này không còn nữa. Vi mỉm cười giải thích. Con vừa nói chuyện với một người bạn cũ thôi mẹ. Cậu bé đó cũng nhập viện ở đây. Bà Hân tiến tới gần Vi, nhìn ra cửa sổ rồi lại sờ trán con. Con có bị sao không Vi? Ai ở ngoài đó được chứ? Con đang ở tầng 9 đó, con biết không? Nụ cười trên môi Vi chợt tắt. Cô thò đầu ra ngoài ô cửa. Gió trên cao lồng lộng. Bên ngoài hoàn toàn không có hành lang hay ban công gì hết. Mồ hôi trên trán Vi túa ra. Cô sợ hãi nói. Mẹ! Mẹ gọi cho mọi người đi. Có thể là người bạn ấy đã bị ngã xuống dưới rồi. Vừa nãy thôi con còn nói chuyện với cậu ấy mà. Bà Hân chợt ôm miệng. Bà kêu lên. Trời ơi! Con gái tôi! Con làm sao thế này? Nhìn thấy mẹ khóc, Hân lúng túng. Mẹ! Mẹ nhanh lên! Kẻo không cứu được người. Ông Hân cũng vừa bước vào tới nơi. Bà Hân ôm chầm lấy chồng khóc nức nở. Ông ơi! Con gái chúng ta! Con chúng ta! Nó không ổn rồi. Vậy là bác sĩ được gọi đến. Vì chắc chắn rằng mình vừa nói chuyện với một cậu con trai ngoài cửa sổ. Còn bà Hân thì không ngừng khóc và cho rằng con gái mình bị tổn thương não bộ, dẫn tới tâm thần có vấn đề. Sau khi bác sĩ nói chuyện và khẳng định bên ngoài cửa sổ không hề có một vị trí nào để một người có thể đứng được, Vì dần bình tĩnh lại, không muốn mọi chuyện trở nên rắc rối và khiến bố mẹ lo lắng. Vì đành nói, vậy là có lẽ ban nãy con nằm mơ rồi mẹ ạ. Con xin lỗi đã để ba mẹ lo lắng. Bà Hân thấy con gái trở lại bình thường thì có phần bớt căng thẳng. Tuy nhiên, thay vì để con về nhà đúng lịch thì bà đã đăng ký với bệnh viện để Vi ở lại theo dõi thêm 2 tuần nữa. Không thể tin những gì mình thấy chỉ là mơ. Đến lúc bà Hân không có mặt, Vi đã tự mình đi kiểm chứng mọi việc. Cô bấm thang máy tìm đến phòng 1005 và gõ cửa. Mời vào. Tiếng nói bên trong vọng ra. Vi mở cửa bước vào. Trên giường bệnh là một người đàn ông tầm 30 tuổi. Ngỡ là mình nhầm phòng, Vi ngước nhìn số phòng một lần nữa rồi ngập ngừng hỏi. Anh cho hỏi, cậu bé tên Tùng nằm phòng này chuyển đi đâu rồi à? Người đàn ông đầy gọng kính lên, nhíu mày suy nghĩ một chút rồi nói. Tôi xin lỗi, tôi mới chuyển đến đây. Tôi không biết đâu, cô hỏi bác sĩ trực thì rõ hơn. Vi cảm ơn rồi quay ra đi tìm phòng trực của bác sĩ. Anh bác sĩ trẻ sau khi nghe Vi hỏi về cậu bé tên Tùng thì khẽ thở dài và nói. Cô tới muộn rồi, cậu ấy đã qua đời 3 ngày hôm trước. Gia đình cậu bé đã đưa về nhà mai táng rồi. Vi sững người nhưng không thể tin vào những gì mình nghe được. Cô hỏi đi hỏi lại bác sĩ, nhưng rốt cuộc chỉ nhận được một câu trả lời duy nhất. Vi thất vọng trở về phòng, lốt lại trong đầu cuộc trò chuyện của mình với cậu bé. Dù nghĩ ra điều gì, Vi cầm điện thoại lên và gõ. Gặp ma sau khi bị tên Hàn, có rất nhiều kết quả hiện ra. Trong đó có một bài viết đáng chú ý hơn cả. Bài viết nói rằng có một số người sau khi bị sét đánh hoặc bị tai nạn mà chết hụt có thể nhìn thấy những điều mà người bình thường không thể thấy, như là đoán trước được tương lai, nhìn thấy hoặc nói chuyện được với người âm, vân vân. Vi bần thần suy nghĩ, chẳng lẽ mình thực sự đã nói chuyện với một người đã chết? Không thể nào, không thể nào. Không thể tin cũng như không thể lý giải được chuyện này. Vi đành cho rằng do bản thân quá căng thẳng nên đã tưởng tượng ra cuộc đối thoại đó. Những ngày tiếp theo ở trong viện đối với Vi có lẽ sẽ rất nhàm chán và đầy hoang mang nếu như không có sự xuất hiện của Hoàng. Vị thiếu gia đại nhân này hầu như ngày nào cũng tới thăm Vi. Nếu không tới được, anh ta sẽ nhắn tin hoặc gửi quà cho cô. Khi thì là một quyển sách, khi thì là một bó hoa thật to, hoặc là một món ăn nào đó mà cô ưa thích. Phải công nhận một điều rằng, anh ta vô cùng tâm lý, cập nhật sở thích của Vi một cách rất nhanh nhạy. 2 tuần sau, Vi chính thức được trở về nhà, chấm dứt những chuỗi ngày nhàm chán trong bệnh viện. Cô Vi! Một anh bác sĩ đuổi theo lúc Vi chuẩn bị lên xe ra về. Xin cô chờ một chút. Vị bác sĩ dừng lại trước mặt Vi, để cho cô một chiếc máy quay mini và nói. Cô là bạn của cậu bé tên Tùng phải không? Phiền cô đưa dùm cho người nhà của Tùng vật này. Người ở phòng 1005 vừa đưa cho chúng tôi. Anh ta nói thấy nó ở đằng sau tivi của phòng bệnh. Vi nhận lấy chiếc máy ảnh mini từ tay anh bác sĩ, khuôn mặt tái nhợt. Cô nhớ lại câu nói cuối cùng trong cuộc đối thoại ngày hôm ấy. Nhờ chị mang giúp cái máy ảnh về cho bố em nhé. Vi nhận chiếc máy từ tay anh bác sĩ, run run nói. Vâng, tôi sẽ chuyển tới cho người nhà của Tùng. 2 ngày sau khi được về nhà, đúng như những gì đã hứa, ông bà Hân tổ chức một buổi tiệc thật lớn mừng con gái ra viện. Rất nhiều khách khứa được mời đến. Nhìn vào khách mời cũng đủ hiểu thực chất đây là một buổi ngoại giao trá hình dành những ông lớn trong thành phố. Người ta xem đây là cơ hội gặp nhau để bàn chuyện làm ăn và cũng là cơ hội để kết thông gia. Những cục ấm cô chiêu được bố mẹ đưa đến giới thiệu với nhau khiến bầu không khí trong buổi tiệc vô cùng náo nhiệt. Ngày hôm nay, Vi diện một chiếc váy cúp ngực màu hồng pastel, duyên dáng, kết hợp kiểu tóc bới cao thanh lịch, khuôn mặt thanh tú xinh đẹp, chỉ cần trang điểm nhẹ nhàng cũng vô cùng nổi bật. Những chàng trai vây quanh Vi rất đông. Họ ăn mặc bảnh bao, nói chuyện dễ nghe và cầm ly đúng kiểu. Vi đứng cùng họ, nhưng ánh nhìn lại hướng tới một nơi khác. Hoàng đang đứng bên cạnh Phương Linh. Hai người nói chuyện gì đó có vẻ rất tâm đầu ý hợp. Nhiều lúc Phương Linh còn che miệng cười nữa. Trong lòng Vi hơi nhói lên, đôi mắt trong veo rụ xuống. Phải chăng đây là lý do mà một tuần qua anh ta không đói hoài gì đến mình nữa cả? Vi nghĩ thầm như vậy và tự mỉa mai mình. Tưởng Vi ơi Tưởng Vi, mày nghĩ mày là ai chứ? Anh ta chỉ coi mày như một trò đùa mà thôi. Bản nhạc khiêu vũ đầu tiên cất lên. Vi như người mất hồn nhìn theo Hoàng đang nắm tay Phương Linh bắt đầu điệu nhảy. Anh mời em khiêu vũ bản này nhé. Một bàn tay chia ra trước Vi. Hít một hơi thật sâu, cô nhảy gật đầu rồi cùng chàng trai kia bước ra sàn nhảy. Các chàng trai cô gái lúc này cũng đã bắt cặp với nhau, dập dìu trong tiếng nhạc du dương. Tuy nhảy với Tuấn, nhưng Vi luôn dõi theo Hoàng. Cô không hiểu nổi bản thân mình đang muốn gì nữa. Cố gắng làm ngơ nhưng lại không thể. Hoàng đưa khăn lạnh cho Linh, kéo ghế cho Linh, thậm chí chỉnh lại váy cho cô ấy. Nhìn những cử chỉ ân cần của Hoàng với Linh, Vi thấy tim mình như thắt lại. Mới một tuần trước thôi, những quan tâm săn sóc của Hoàng đều là dành cho Vi. Vậy mà giờ đây anh lại đang ôm eo ai kia, ngọt ngào tình tứ. Sợ rằng ở đây lâu Vi sẽ không thể kiềm được mà khóc mất. Cô xin lỗi bạn nhảy và chạy thật nhanh vào phía trong. Lúc này những giọt nước mắt đã rơi. Vi thấy mình thật là hèn. Mày là gì của anh ta cơ chứ? Sao phải rơi nước mắt vì một gã sở khanh như thế? Tại sao mày phải chạy trốn? Người phải trốn chạy là anh ta mới phải. Vi thổn thức tự mắng bản thân mình. Gã sở khanh nào làm em khóc vậy? Vi giật mình quay lại, mặt cô đỏ bừng vì xấu hổ và bối rối. Đứng trước mặt cô chính là gã sở khanh tên Hoàng. Vi vội vã quay đi lén lau những giọt nước mắt nhòe nhòe trên gương mặt thanh tú. Khăn này. Gã họ Sở chìa khăn ra trước mặt cô. Vi thoáng liếc qua khuôn mặt đê tiện của hắn và thấy hắn đang mỉm cười. Nhưng chết nỗi nụ cười đều giả của hắn mới mê người làm sao. Hắn quả không hổ danh là một mỹ nam chính hiệu. Nhưng cô gái ngoài kia chẳng cần hắn cưa cầm gì nhiều mà tự đổ. Vi giật lấy khăn từ tay hắn, giọng nói cố tỏ ra bất cần. Kệ tôi, không cần anh quan tâm. Không cần thật sao? Giọng hắn hơi chế giễu thì phải. Anh nghĩ mình là ai chứ? Vi đáp trả, cô nhìn thẳng vào mắt hắn, đôi mắt xinh đẹp không giấu được sự giận dữ. Ngược lại, hắn vẫn tỏ ra ngây thơ vô số tội. Mắt hắn nhìn Vi đầy trìu mến, môi vẫn nở nụ cười kiểu như. Em càng giận dữ, càng chứng tỏ em đã có vấn đề với anh. Hắn nhẹ giọng, giọng nói thật dịu dàng. Em không có gì để nói với anh sao? Vi vẫn cố tỏ ra lạnh lùng. Tôi thì có gì để nói với anh chứ? Thì có thể hỏi anh là, tại sao một tuần qua không liên lạc với em? Tại sao hôm nay lại nhảy với Linh, quan tâm Linh? Giọng Hoàng vẫn đều đều. Tôi không quan tâm. Anh liên lạc với ai? Quan tâm ai là chuyện của anh? Tại sao tôi lại phải hỏi chứ? Anh là gì của tôi? Em càng giận dữ với anh, càng chứng tỏ một điều. Em đang ghen. Vi lúng túng. Tôi đâu có. Anh đừng mơ. Vi lúng túng, sợ hãi vì đã bị Hoàng nhìn thấu tâm can. Cô vội vã bỏ trốn. Nhưng cánh tay hộ pháp của Hoàng đã kịp nắm lấy tay Vi kéo cô ngược trở lại và ôm chặt trong lòng. Vi hoảng sợ thực sự. Lần đầu tiên cô và Hoàng gần nhau đến thế. Cô cố vùng vẫy để thoát ra. Nhưng không thể. Vi giận dữ mắng hắn. Anh thả tôi ra. Anh là đồ sở khanh. Sở khanh. Nhưng lực ôm của Hoàng càng lúc càng mạnh. Vi gần như ngạt thở. Sắp không chịu nổi nữa. Cô xuống giọng van lơn. Anh Hoàng, buông tôi ra đi. Anh làm tôi đau. Vậy em thừa nhận đi. Thừa nhận gì chứ? Thừa nhận rằng em đã yêu anh. Giọng Hoàng như một mệnh lệnh. Vi run lên, đôi môi mấp máy. Tôi... Em mà còn ngoan cố, anh sẽ cứ thế này. Một lát nữa có người tới đây sẽ thấy chúng ta, xem em thế nào. Hoàng chơi bài chày. Em có biết suốt mấy ngày qua anh nhớ em thế nào không? Vi, sao em mãi lạnh lùng với anh như vậy? Phải làm thế nào để anh vào được trái tim em? Nghe những lời đó của Hoàng, Vi bỗng bật khóc. Cô đấm hai bàn tay vào ngực Hoàng nức nở. Anh là đồ đáng ghét, đáng ghét. Hoàng chợt bật cười. Lời Vi bên ngoài là mắng anh, nhưng thực chất chính là đã thừa nhận tình cảm của mình. Vi thật sự yêu anh. Anh kỳ chặt Vi hơn, cô cố đẩy Hoàng ra và trách móc. Anh nói nhớ em, vậy tại sao còn tình tứ với Linh như vậy chứ? Hoàng nhào má Vi cười danh mánh. Có vậy anh mới có thể biết được em có yêu anh không chứ? Ngốc ạ. Hoàng nhẹ đưa tay lau những giọt nước mắt trên má cô gái, dịu dàng nói. Anh yêu em, làm người yêu của anh nhé, Tường Vi. Đôi mắt Tường Vi long lanh niềm hạnh phúc, cô gái nhẹ gật đầu. Vi thật không thể tin nổi cô đã yêu Hoàng, kể mà cô từng rất e dè mỗi lần tiếp xúc. Thật ra Vi và Hoàng đã quen biết nhau một năm nay, gia đình hai bên là đối tác làm ăn của nhau. Hai nhà thường xuyên tổ chức gặp mặt và mối quan hệ rất thân thiết. Dù biết Hoàng có tình cảm với mình, nhưng Vi lại khá thờ ơ, thậm chí là ác cảm bởi những tin đồn xung quanh anh. Tuy nhiên thời gian ở viện gần một tháng đã làm thay đổi cái nhìn của Vi về Hoàng, và con nai kiêu kỳ ngày nào cuối cùng cũng trúng mũi tên của người thợ săn. Hoàng cúi xuống, sắp chạm môi mình lên đôi môi xinh đẹp của Vi. Những giây phút ngọt ngào đã bị phá vỡ bởi tiếng điện thoại réo rắt. Hai người buông nhau ra, Vi ngượng ngùng quay đi để Hoàng nghe điện. Cúp máy, Hoàng nói. Anh xin lỗi, anh phải đi rồi. Công ty có việc gấp, giải quyết xong anh sẽ tới tìm em nhé. Vâng, anh đi đi. Hoàng hôn nhẹ lên trán người yêu rồi vội vã cất bước. Romantic, một giọng nói vang lên đằng sau Vi. Là Mỹ Tiên, cô nàng không hiểu đã có mặt từ lúc nào. Cô ta chắc chắn đã chứng kiến hết mọi chuyện giữa Hoàng và Vi. Vi bối rối, ngượng ngùng hỏi. Mỹ Tiên, bạn ở đây sao? Phải, chứng kiến hết rồi. Ây, đúng là người ăn không hết, kẻ lần chẳng ra. Tường Vi, bạn thật hạnh phúc. Vi đỏ mặt. Sao bạn không ra ngoài kia khiêu vũ, lại ở đây vậy? Ở đây mới xem được phim của bạn chứ. Mỹ Tiên đùa cợt. Chợt nhớ lại hành động của Mỹ Tiên trong đoạn video mà chị Trâm đã gửi. Trong lòng Vi dâng lên một trận uất ức. Định lên tiếng hỏi Mỹ Tiên, nhưng cô nàng này đã lên tiếng trước. Bộ trang sức này của bạn là Linh mua tặng nhân dịp sinh nhật đúng không? Vi ngạc nhiên hỏi lại. Phải, nhưng sao bạn biết? Thì chính tớ là người đã giúp Linh đặt mua mà lại. Chẳng là anh trai tớ ở bên Pháp, hai tuần trước về Việt Nam, tớ đã nhờ anh ấy mang hàng về giúp. Tường Vi à, bạn thật là tốt số. Vừa có bạn thân tốt, vừa có người yêu giàu có, đẹp trai, cô gái nào cũng mơ ước. Vi nhìn Tiên ngờ vực. Bạn với Linh thân nhau từ bao giờ vậy? Tiên cười. Thì tớ cũng hay mua sắm ở shop của nhà bạn ấy. Nói gì đi nữa, cũng phải thừa nhận hàng hiệu nhà Linh là số 1. Gu thời trang của Linh cũng khá là tốt, nên hay tư vấn cho tớ. Ra là vậy. Vi thì thầm trong lòng. Tiên hỏi. Chiếc váy dạ hội bạn mặc hôm chung kết cuộc thi Hoa Khôi cũng là mua ở cửa hiệu nhà của Linh đúng không? Chiếc váy ấy công nhận đẹp thật đấy. Vi nhìn Linh bằng ánh mắt nghi hoặc. Giọng nói của Tiên khi nhắc đến chiếc váy đó rất vô tư, không giống kẻ làm ra chuyện xấu hay là có hiểu nhầm ở đây. Nghĩ vậy Vi liền nói. Thực ra hôm đó chiếc váy mà tớ chuẩn bị là một cái khác, nhưng tới phút chót nó bị ai đó làm hỏng. Có một bạn đã cho tớ mượn chiếc kia để thay thế. Vi vừa nói vừa để ý thái độ của Tiên, nhưng sắc mặt Tiên không hề thay đổi, chỉ buông thõng một câu. Vậy à, nhưng tớ thấy cái váy thay thế lại rất hợp với cậu. Rồi cô ta bước qua Vi và nói. Thôi, tớ ra ngoài kia trước đây, cậu cũng ra đó chứ. Ừ, tớ sẽ ra sau. Vi nhìn theo bóng dáng yểu điệu của Tiên đang khuất dần, trong lòng dấy lên muôn vàn thắc mắc không đầu không cuối. Ngày hôm sau Vi trở lại trường học. Khác với những ngày trước đây, lần này Vi cảm nhận rõ có một điều gì đó bất thường đang xảy ra. Những ánh mắt lấm lét nhìn cô, những lời thì thầm to nhỏ, cả những chỉ trỏ về phía Vi nữa. Nhìn thấy Vi từ xa, Linh đã hớn hở với gọi. Vi, bạn tới rồi. Chiều nay học xong, lớp mình sẽ tổ chức liên hoan chúc mừng bạn trở thành tân hoa khôi đó. Thích chưa? Vậy à? Vi hờ hững trả lời, thấy cô bạn không mấy quan tâm, nụ cười trên môi Linh tắt ngấm. Bạn sao vậy? Linh này, hình như là trong trường đang đồn đại gì về tớ thì phải. Bạn có biết chuyện gì không? Tớ... Thấy bạn ngập ngừng, Vi càng tỏ ra sốt sắng. Làm ơn đi mà, nếu cậu biết gì thì nói cho tớ đi, sao mọi người lại nhìn tớ với ánh mắt kỳ cục như vậy? Bối rối một lúc, Linh mới kéo tay Vi lại một nơi vắng vẻ và nói. Tớ nói điều này, bạn nghe xong phải thật bình tĩnh nhé. Khuôn mặt Linh tỏ ra căng thẳng. Có chuyện gì bạn nói mau lên đi, tớ sắp hồi hộp chết mất. Thật ra mấy tuần cậu ở viện, trong trường đang dấy lên một tin đồn. Đó là gì? Là bất cứ ai trở thành hoa khôi của trường này đều sẽ gặp xui xẻo. Xui xẻo? Vi nhíu mày khó hiểu. Đúng vậy, những hoa khôi trước của trường từ 3 năm nay đều gặp chuyện không may. Một người bị ngã xuống nước chết đuối, một người bị tai nạn nằm thực vật, còn một người học hành căng thẳng dẫn đến trầm cảm rồi tự tử. Còn bạn thì... Còn tớ thì vừa bị tai nạn đúng không? Vi tiếp nối câu nói giang dở của Linh. Ừ, nhưng đó chỉ là đồn đại thôi, chưa chắc là thật mà. Bạn đừng lo lắng quá, tớ nghĩ chỉ là trùng hợp thôi. Giờ thì Vi đã hiểu vì sao mọi người trong trường lại nhìn mình với ánh mắt tò mò và nghi ngại như vậy. Vi là hoa khôi thứ tư gặp chuyện ngay sau khi đăng quang, chả trách được người ta lo sợ thay cho cô. Buổi liên hoan lớp được tổ chức tại hội trường G1. Đây là không gian sinh hoạt quen thuộc của các khoa, lớp và câu lạc bộ trường. Đúng 7 giờ tối, buổi party bắt đầu. Những trò chơi, những điệu nhảy, những tiết mục văn nghệ diễn ra rôm rả. Khoảng 8 giờ tối, hệ thống điện bỗng chớp tắt khiến cuộc vui bị gián đoạn. Những tiếng ồn ào la ó nổi lên. Trời ơi, chuyện gì vậy trời? Điện trường hôm nay sao vậy không biết? Kỳ cục ghê. Một giọng nam vang lên trấn an mọi người. Mọi người bình tĩnh, để tôi đi kiểm tra automat. Khoảng 5 phút sau, điện sáng trở lại, tất cả vui vẻ reo hò. Bỗng một tiếng hét thất thanh cất lên ở bên ngoài hội trường. Không ai bảo ai, mọi người cùng kéo nhau ra xem có chuyện gì. Trời ơi, có bạn ngất xỉu rồi. Ai vậy? Bạn Hoa, Hoa ngất rồi. Gọi xe taxi đi, đưa Hoa tới bệnh viện. Sao khi không lại ngất xỉu vậy trời? Bỗng nhiên Hoa bất ngờ tỉnh lại. Cô ngồi bật dậy, ánh mắt sáng rực, trợn ngược ghê sợ. Cô ta hướng khuôn mặt về phía Tường Vi, chỉ tay và nói: Người tiếp theo, người tiếp theo. Sau đó cười khanh khách như một kẻ điên. Một lúc Hoa lại ngã lăn ra đất trở lại, miệng sùi bọt mép. Các bạn nữ rú lên kinh hãi. Riêng Tường Vi, cô đứng bất động, tim như ngừng đập. Cô vừa nhìn thấy một thứ ghê sợ, một thứ mà cô chưa bao giờ nhìn thấy. Trước mắt Vi không phải là Hoa, mà là một khuôn mặt xanh lét, trừng phình, mái tóc xõa rũ rượi để lộ đôi mắt đầy thù hận. Bàn tay Vi lạnh toát nắm chặt lấy tay Linh đang ở cạnh. Trời ơi, sao ở đây máu nhiều quá vậy? Có phải là máu của Hoa không? Trên sân trường những vệt máu vương vãi, còn nơi động thành vũng rất ghê sợ. Mọi người vô cùng hoang mang. Các bạn nam gan dạ cầm đèn pin lần theo. Vết máu dẫn tới họ tới hồ sen gần hội trường. Đồng loạt, những tiếng hét kinh hoàng vang lên. Những kẻ gan dạ nhất hất tung vào cái đèn pin và bỏ chạy. Ma, có ma, chạy đi mọi người ơi. Bên hồ sen một nắm nhang đỏ rực đang bốc khói nghi ngút. Mặt nước kêu ùng ục và phun lên những tia đỏ ối. Sự việc lớp tài chính kế toán 1 gặp ma sáng hôm sau đã lan rộng ra khắp trường. Mọi chuyện chưa dừng lại khi tại hồ sen. Trên bậc lên xuống hồ, người ta thấy dòng chữ viết bằng máu. Tôi đã trở lại. DHN. Lớp trưởng, bí thư và những người trực tiếp chứng kiến sự việc được gọi lên văn phòng khoa để làm tường trình. Các thầy cô cùng nhà trường khẳng định rằng đây là trò đùa quá trớn của một sinh viên nào đó và cam đoan sẽ đưa sự việc ra ánh sáng, đồng thời kỷ luật thích đáng cả gây ra sự việc khiến dư luận hoang mang. Tuy nhiên những lời đồn thổi thì vẫn tiếp tục ngày một lan rộng như virus vậy. Ở khắp mọi nơi, mọi người không ngừng bàn tán về chuyện này. Suốt cả buổi học vì không thể tập trung nghe giảng vì những chuyện đã chứng kiến ngày hôm qua. Đầu óc cô lờn vờn câu nói của Hoa trước khi ngất lim. Người tiếp theo. Còn cái thứ ghê rợn mà cô nhìn thấy nữa chứ? Dòng chữ viết bằng máu trên bậc thềm hồ sen có ý nghĩa gì? Đang miên man suy nghĩ, chợt nhìn sang Linh, vì thấy cô bạn thân thường ngày tiêu táo, nay bỗng im lìm, đăm chiêu kỳ lạ. Vì vỗ vai bạn. Linh, đang nghĩ gì vậy? Linh như bừng tỉnh, lắp bắp nói. Không có gì. Mặt Linh đỏ bừng, Vi sờ tay lên trán bạn lo lắng hỏi. Thật là không sao chứ? Ừ thật, không sao mà. Biết rõ là Linh đang có chuyện, Vi kéo bạn ra căng tin, đẩy tới trước Linh cốc sinh tố rồi nhẹ nhàng hỏi. Sao vậy cô nương? Nói nghe xem nào, trên mặt có chữ kìa. Linh nhìn Vi, bặm môi rồi tần ngần. Cô nói giọng thật nhỏ. Mình sợ. Sợ gì? Vi ngạc nhiên, không ngờ cô bạn ngang ngạnh này cũng có lúc sợ hãi. Linh ấp úng. Chuyện hôm qua đó, mình sợ. Vi nhìn bạn chờ đợi, Linh tiếp tục nói. Bạn không thấy sao? Trong trường có ma, cô gái đó đang trở lại. Cô gái nào? Linh nhìn Vi như nhìn một kẻ ngốc. Bạn biết hay giả vờ không biết vậy? Cô gái tên là Đinh Hồng Nhung đó. Cô ta đã trở lại. Linh uống một ngụm sinh tố rồi lấy hết can đảm nói tiếp. Hôm qua nghe nói, bạn Hoa nhìn thấy hồn ma cô ta nên đã ngất xỉu. Tớ sợ lắm. Thế bạn có nhìn thấy hồn ma của gái đó không? Không. Nhưng những gì xảy ra hôm qua làm mình sợ. Hồ sen đó là nơi cô gái tên Nhung đã chết. Vi thở hắt ra. Vậy là không như những gì Vi nghĩ. Linh không hề nhìn thấy thứ như Vi đã thấy. Vi lên tiếng trấn an bạn. Chắc lại là mấy trò của sinh viên lớp trên hù tụi mình thôi. Nhà trường đang truy tìm thủ phạm rồi mà. Linh lắc đầu. Mình vẫn thấy bất an thế nào ấy. Ai mà lại đi làm ra mấy cái trò ma mãnh kinh dị như vậy chứ? Vi thở dài. Thấy tâm trạng bạn không ổn, Vi kéo tay Linh đứng dậy và nói. Đi, đi theo mình. Linh vừa chạy theo bạn, vừa thắc mắc. Bạn kéo mình đi đâu vậy? Đi tìm thủ phạm khiến mọi người hoang mang. Vi nói chắc nịch. Sau khi quan sát cẩn thận trước sau, chắc chắn là không có ai. Vi dẫn Linh tới khu vực hồ sen. Lúc này hiện trường đã được dọn dẹp. Nấm hương đã bị quăng vào giọt rác. Những vết máu loang lổ trên hành lang hội trường G1 và sân trường cũng đã được rửa sạch. Bạn dẫn mình ra đây làm gì thế? Linh ôm vai xoa hai cánh tay như thể là cô nàng đang rất lạnh. Vi im lặng không đáp. Cô quan sát một lượt mọi thứ xung quanh, rồi bất chợt hỏi han. Bạn có nhớ là hôm qua rất nhiều vết máu vương vãi ở đây không? Linh gật đầu. Máu nhiều đến nỗi tớ nhìn mà muốn ngất xỉu. Vi nói tiếp. Máu đó là tiết lợn. Tiết lợn? Phải, đó là tiết lợn. Những vũng máu hôm qua không có mùi tanh đặc trưng của máu người, hơn nữa trùng lẫn rất nhiều mỡ. Bạn nói xem máu người sao lại lẫn mỡ chứ? Linh kinh ngạc trước những quan sát của Tường Vi. Vi kéo bạn đi vòng quanh hồ tìm gì đó. Linh hỏi. Bạn đang làm gì thế Vi? Trước khi tụi mình tổ chức party, sân trường và hành lang hội trường vô cùng sạch sẽ. Nếu bạn là kẻ gian, bạn sẽ hành động vào thời điểm nào? Linh suy nghĩ rất lâu rồi đáp. Lúc 18 giờ thì trời vẫn còn sáng. Hơn nữa lúc ấy đèn điện cũng đã bật. Muốn không để ai nhìn thấy thì phải để trời tối hẳn. Và hơn nữa là đèn phải tắt. Cho nên lúc mất điện sẽ là lúc thích hợp nhất. Vi gật đầu tán thành. Chuẩn. Phải chờ lúc mất điện hắn sẽ ra tay. Chính xác là kẻ đó sẽ làm cho mất điện rồi hành động. Thời gian mất điện là khoảng gần 5 phút. Đủ cho hắn có thì giờ gây chuyện rồi phi tang vật chứng cũng như chạy thoát. Vậy ý bạn là đầu tiên hắn sẽ ngắt cầu giao điện, sau đó đổ máu ra sân trường dẫn tới hồ sen, cầm hương và viết dòng chữ kia. Cuối cùng là hù dọa bạn hoang ngất xỉu. Chính xác. Hắn cần hù dọa những bạn nữ yêu bóng vía để lời kể của các bạn ấy về bóng ma sẽ trở nên chân thật nhất. Từ đó hắn sẽ đạt được mục đích của mình là gieo rắc nỗi sợ hãi lên mọi người. Vi tiếp tục kéo Linh đi dọc hành lang hội trường. Vi nói với bạn. Bạn Hoa bị ngất ngay ở cuối hành lang này, trước cửa phòng vệ sinh. Chứng tỏ là bạn ấy đã bị hù dọa tại đây. Vi quan sát một hồi, đôi mắt chợt sáng lên. Mình hiểu rồi. Hiểu gì cơ? Vi nhặt thứ gì đó lên. Là một sợi tóc. Linh, bạn biết đây là gì không? Là tóc mà. Đúng, là tóc. Nhưng là tóc giả, đúng không nào? Vi nhìn quanh rồi nói tiếp. Tớ nghĩ chúng ta phải sắp xếp lại một chút. Kẻ gian vào nhà vệ sinh hóa trang thành ma quỷ. Khi ra ngoài hắn gặp Hoa cũng đi vệ sinh và khiến bạn ấy ngất xỉu. Hắn lấy máu động vật đổ ra để dẫn dụ mọi người tới hồ sen, cuối cùng là tẩu thoát. Hắn có thể thoát lối nào chứ? Ở đây chỉ có mỗi một lối vào và ra duy nhất mà. Đây chính là điểm mấu chốt. Thời gian mất điện chỉ khoảng 5 phút. Hắn không thể nào vừa hóa trang vừa hành động rồi lại lẻn ra ngoài với bộ dạng như vậy được. Trừ khi thế nào? Trừ khi hắn là một người trong lớp chúng ta. Ý bạn là... Đúng, hắn chỉ có thể là một người trong chúng ta. Vi khẳng định. Vậy hắn trở về bằng cách nào? Quá đơn giản. Nếu tôi đoán không nhầm thì... Vi kéo bạn ra hồ sen. Bạn đang làm gì thế? Linh nhìn Vi thắc mắc. Nếu tôi không nhầm thì đây sẽ là hiện trường gây án cuối cùng của hắn. Sau khi xong việc, hắn chỉ cần ném tang vật xuống hồ này và ung dung trở về. Linh bặm môi. Bạn nói rất có lý. Nhưng nếu đang trên đường trở về mà có điện trở lại, hắn sẽ bị nghi ngờ và phát hiện không biết chừng. Cho nên nếu là hắn, bạn sẽ làm gì? Vi hỏi. Tớ sẽ chủ động. À, tớ hiểu rồi. Khuôn mặt Linh trở nên rạng rỡ như người vừa tìm được ra chân lý. Hai cô bạn cùng đồng thanh nói. Kẻ gian chính là người kiểm tra Aptomat. Linh hăm hở nói. Việc mất điện là do hắn gây ra, rồi hắn lấy cớ đi kiểm tra và hành động. Sau đó đường hoàng trở về đóng cầu giao điện, đúng không? Đúng vậy. Như thế hắn sẽ có lý do chính đáng nhất để đi về mà không bị ai nghi ngờ. Hôm đó, bạn có biết ai là người làm việc đó không? Lúc ấy cũng không chú ý lắm. Nhưng tớ sẽ điều tra được thôi. Cái khó là làm thế nào để hắn nhận tội. Bởi dù sao đây cũng chỉ là suy đoán của hai đứa mình thôi. Ừ, cho nên tớ mới muốn tìm tang vật, sẽ dễ dàng bắt thóp hắn hơn. Vi nói. Vậy đừng nói với tớ là bạn muốn xuống hồ để tìm tang vật nhé. Vi cười nhẹ. Hơi khó, nhưng không phải là không thể. Một lát, Linh ngập ngừng hỏi. Vậy theo bạn, kẻ gây ra chuyện này đơn thuần chỉ là muốn hù dọa chúng ta thôi sao? Vi lắc đầu. Hẳn là không phải như vậy rồi. Vòng quanh hồ một lát sau, Vi giao lên. Kia rồi. Linh nhìn theo cánh tay của Vi chỉ, nhau mắt khó hiểu. Bạn nhìn thấy cái gì vậy? Bạn có thấy cái chai nhựa nổi lên trên mặt nước trong đám sen kia không? Nếu mình không nhầm thì cái chai đó chính là vật để chứa tiết heo. Cái chai nhựa bị kẹt trong đám sen đang ở trước mắt. Vi nói. Chắc chắn, bộ trang phục quỷ cũng ở dưới hồ này. Đi thôi, ta cần người giúp. Linh à, việc này nhờ hết vào bạn đó. Chị Vi, chị chưa giúp em đưa máy ảnh cho bố em sao? Chị thất hứa với em đó. Chị quên mất. Vi lúng túng khi thấy Tùng, cậu bé đang đứng bên ngoài cửa sổ, khuôn mặt buồn bã, đôi mắt rưng rưng. Từ khóe mắt cậu hai dòng máu đỏ từ từ chảy xuống khuôn mặt đã trắng bệch. Vi vừa sợ hãi, vừa thấy ân hận, cô ấp úng nói. Em đừng như vậy, chị sợ đấy. Cho chị xin lỗi, chị sẽ chuyển máy ảnh cho bố em ngay hôm nay. Sắc mặt Tùng tươi tỉnh hơn khi nghe cô nói đó. Cậu bé nói. Chị đừng quên nữa nhé. Mà chị Vi này, em rất quý chị nên em mới nói. Chị hãy nghe em. Tránh xa người tên Hoàng ra nhé. Chị sẽ được bình yên. Em nói vậy là sao? Chị không hiểu. Chị không cần hiểu. Chị cần nghe lời em thôi. Em đi đây. Nhớ nhé. Tít tít. Chuông điện thoại reo lên làm Vi bừng tỉnh giấc. Hóa ra vừa rồi chỉ là mơ. Vi bồi hồi nhớ đến Tùng. Quả thật là Vi đã quên mất cậu bé. Những lời đối thoại ban nãy trong giấc mơ thật là mơ hồ. Vi cầm điện thoại mở tin nhắn. Là tin nhắn của Hoàng. Hẹn em tối nay đi ăn nhé. Anh sẽ tới đón. Vâng, em đợi anh. Vi nhắn tin đáp lại. Đặt điện thoại xuống, Vi đứng dậy lục trong ba lô và lấy ra chiếc máy ảnh hôm ra viện anh bác sĩ đã đưa cho. Trong thẻ nhớ toàn là ảnh mà cậu bé Tùng đã chụp lúc ở trong bệnh viện. Tuy là mặc đồ bệnh nhân nhưng trông cậu rất tươi tỉnh lạc quan. Lướt qua một loạt những tấm ảnh, Vi nhấn vào một video. Mở đầu video, cậu bé Tùng xuất hiện với nụ cười tươi rói, khuôn mặt hồng hào. Cậu nói, xin chào, trong ngày cuối cùng ở trong bệnh viện, chào thế giới bên ngoài, tớ sắp về với cậu rồi đây. Sau đó là tiếng gõ cửa, Tùng vội vàng đặt xuống chiếc máy quay rồi nhảy lên giường. Cửa phòng mở ra, một người phụ nữ ăn mặc sang trọng bước vào. Bà ta đem theo một túi đựng đồ ăn, lấy ra một hộp và đưa cho Tùng. Cậu bé vui vẻ nhận lấy, mở ra và cầm cối ăn. Nhưng người phụ nữ chợt có một hành động lạ. Bà ta xoay lưng về phía Tùng một cách rất lén lút, trao đổi thứ gì đó trên chiếc bàn kia đầu giường. Chờ Tùng ăn xong, bà ta thu dọn đồ đạc và rời đi. Vì chăm chú theo dõi video một cách cao độ, cô nuốt một ngụm khí khi thấy Tùng cầm thứ ở trên bàn mà người đàn bà khi nãy để lại, dốc tất cả vào miệng và uống nước. Vì chợt hiểu, thuốc. Thứ khi nãy người đàn bà trao đổi chính là thuốc. Thời gian trôi qua, Tùng như cũng quên được chiếc máy quay vẫn còn hoạt động. Cậu ta trùng mền và đọc sách. Nhưng chỉ vài phút sau, Tùng lên cơn đau tim. Tùng ôm ngực cố lết ra khỏi giường để bấm nút gọi bác sĩ, nhưng chưa kịp chạm vào nút đỏ trên tường, Tùng đã gục ngã, cùng nằm bất động trên sàn nhà với cánh tay buông thõng. Đó là một chiều u ám, Vi đứng trước căn nhà đồ sộ trên phố Phan Đình Phùng. Lấy hết sức bình sinh, cô bấm chuông cửa và chờ đợi. Một người đàn bà chừng như người giúp việc ra mở cửa. Bà ta nhìn Vi một đoạn rồi hỏi, cô là ai? Dạ, bác cho cháu gặp ông Bách về à? Bách là tên bố của Tùng. Vi biết được là nhờ hỏi han hàng xóm gần đó. Cô thưa lỗi, ông Bách nhà chúng tôi vừa mất con trai. Hiện nay ông ấy rất đau buồn, không muốn tiếp ai cả. Cô quay lại khi khác nhé. Ai thế bà Tân? Vi nhìn vào trong, kia chẳng phải là người đàn bà đã trao thuốc của Tùng hay sao? Đây là tình huống mà Vi không mong muốn nhất. Vi rất sợ sẽ chạm mặt người phụ nữ này. Bà ta chắc chắn là thủ phạm gây ra cái chết của Tùng. Nếu bà biết Vi đang giữ vật liên quan đến cậu bé, chắc chắn bà sẽ cướp lấy. Dạ thưa bà, cô đây muốn gặp ông chủ. Tiêu rồi, phải làm sao đây? Người đàn bà sang trọng đi về phía cổng, nhìn Vi thăm dò rồi cất giọng lạnh lùng. Cô tìm chúng tôi có việc gì? Chồng. Vậy có nghĩa người phụ nữ này là vợ ông Bách, là mẹ Tùng. Nhưng dù cố nhìn kỹ, Vi cũng không sao nhận ra nét nào của cậu bé trên khuôn mặt bự phấn kiêu ngạo kia. Một người phụ nữ mới mất con mà không hề thấy nét buồn nào hiện ra. Cộng với ánh mắt xoáy sâu vào Vi dò xét, Vi chắc chắn bà ta không đời nào để Vi gặp được ông Bách nếu cô nói sự thật về mục đích tới đây. Vi bèn nhanh trí đáp. Cháu là bạn của Tùng. Trước đây Tùng có đưa giấy tờ một lô đất cho cháu, nói là nhờ cháu giữ hộ. Giờ Tùng mất, cháu muốn giao lại cho bác Bách ạ. Nghe nói đến giấy tờ đất, người đàn bà thay đổi hẳn sắc mặt. Vẻ đạo mạo biến mất, thay vào đó là sự ngạc nhiên cộng sốt sắng. Bà ta để người giúp việc ra sắp từ bên Vi hỏi dồn. Giấy tờ nào? Đất nào? Cô nói rõ cho tôi. Mà thôi khỏi, cô đưa giấy tờ đó cho tôi xem là được rồi. Biết cả đã cắn câu, Vi đùng đỉnh nói. Dạ, đất này trước đây bác Bách làm giấy tờ tặng riêng cho Tùng. Giờ Tùng mất rồi, cháu phải đem tận tay trả cho bác ấy ạ. Người đàn bà có vẻ không giữ được bình tĩnh. Bà ta ngực thở phì phò, lắp bắp nói. Được rồi, cô vào đây. Vào đây làm rõ mọi chuyện cho tôi. Vi cười nhạt, dung đi theo người phụ nữ. Ngồi đợi trên ghế sofa trong căn phòng khách rộng thênh thang với đủ các loại nội thất sang trọng và đắt tiền. Vi chỉ vào một bức ảnh lớn hỏi bác giúp việc. Bác ơi, người phụ nữ bên cạnh Tùng trong bức ảnh kia là ai vậy ạ? Bà Tân giúp việc liếc nhìn lên lầu rồi khẽ đáp. Là bà Dương, mẹ ruột cậu Tùng, bà chủ quá cố của nhà này. Đặt cốc trà trước mặt Vi, bà Tân thì thầm giải thích thêm. Bà Kiều là vợ hai của ông chủ, bà ấy nóng tính lắm đấy. Vi à lên trong lòng. Vậy là cô đã hiểu, người đàn bà khi nãy cô gặp chính là mẹ kế của Tùng. Vi gật đầu, thảo nào. Ông Bách tuy có vợ hai, nhưng trước cái chết của con trai đầu với người vợ cả, ông buồn bã đến độ không muốn gặp ai thì hẳn là ông thương Tùng lắm. Ông Bách vẫn để ảnh của bà Dương thì chắc là ông vẫn còn rất yêu bà ấy phải không ạ? Vi hỏi. Bà Tân chép miệng. Ngày bà ấy mất, ông chủ suy sụp lắm. Nhưng mà rồi có bà Kiều... Bác giúp việc nói chưa hết câu thì có tiếng ồn ào cất lên. Rồi bà Kiều cùng ông Bách từ trên lầu bước xuống. Bà Kiều chỉ vào Vi nói như quát. Đây, ông hỏi cô ta đi. Hóa ra từ trước đến nay ông lúc nào cũng bên trọng bên khinh. Trong lòng ông chỉ có thằng Tùng và mẹ nó mà thôi. Còn mẹ con tôi, mẹ con tôi thì chả là cái thá gì cả. Bà ta bưng mặt khóc hù hù như một đứa trẻ, rồi quay sang Vi sừng sổ. Mau, cô mau nói rõ đi, nhanh lên. Ông Bách lúc này cũng nhìn Vi, khuôn mặt nén sự giận dữ. Ông nói với Vi bằng giọng thật bình tĩnh. Cô là ai? Cô nói thằng Tùng được cô giấy tờ đất là thế nào? Chuyện này là sao? Vi quan sát ông Bách, người đàn ông này cao lớn, nét mặt phúc hậu, sống mũi cao và đôi mắt tinh anh. Hẳn là hồi trẻ, ông cũng rất đẹp trai. Tùng đúng là có được nét đẹp của cả bố và mẹ. Hít một hơi lấy bình tĩnh, Vi nhỏ nhẹ đáp lời ông Bách. Dạ, trước tiên cháu phải xin lỗi bác. Câu chuyện về giấy tờ đất là do cháu bịa ra để được gặp bác thôi. Mong bác đừng giận, vì cháu thực sự có chuyện quan trọng cần phải cho bác biết. Xin bác hãy bình tĩnh nghe hết câu chuyện này. Vi kể lại toàn bộ sự việc từ chuyện đến thăm Tùng trong bệnh viện và được biết Tùng đã mất, đến chuyện bác sĩ đưa cho cô chiếc máy quay mà cô bé để quên. Tất nhiên Vi không đời nào mà nhắc đến chuyện gặp hồn ma cô bé. Bác hãy xem hết đoạn video này. Đây là những hình ảnh của Tùng trước khi mất à? Vi nói và liếc nhìn bà Kiều. Mặt bà hơi tái đi thì phải. Tuy nhiên chỉ trong giây lát, bà ta điềm nhiên trở lại, lấy lại phong thái của một phu nhân. Vi đẩy chiếc máy quay tới trước ông Bách. Từng phút đồng hồ chậm chậm trôi đi. Hình ảnh cậu bé nhí nhảnh vô tư cười nói trong đoạn video khiến ông Bách bật khóc. Bác giúp việc cũng nấc lên theo. Chỉ có bà Kiều, khuôn mặt vẫn lạnh như băng. Cho đến khi video chiếu đoạn, bà Kiều bước vào phòng cháu thuốc của Tùng khiến cậu bé lên cơn đau tim đột ngột và qua đời, thì sắc mặt của ông Bách thay đổi thật sự. Ông run rẩy cầm chiếc máy quay, hướng về phía vợ với đôi mắt hùng hãn tột độ. Ông gằn giọng, bà đã làm gì thằng bé? Hả? Con đàn bà ác độc. Chính bà đã giết thằng bé đúng không? Bà Kiều nuốt nước bọt, mãi mới cất nền lời. Tôi, ông đang nói gì thế? Tôi đâu có làm gì. Không có làm gì à? Đúng vậy, bà đâu làm gì. Bà chỉ cháo thuốc của thằng bé thôi, có đúng không? Không phải, tôi không phải. Ông Bách vừa lấy bình hoa trên bàn ném về phía vợ, nhưng bố đã kịp né tránh khiến bình hoa rơi xuống đất vỡ tan tành. Mặc cho bà Kiều thanh minh, còn Vi cùng bác giúp việc ra sức can ngăn, nhưng cơn thịnh nộ của ông không hề thuyên giảm. Sau khi đập phá mọi đồ đạc trong căn phòng, ông vừa khóc vừa chỉ tay về phía mụ Kiều và nói: "Con đàn bà khốn nạn, tôi đối xử với bà đâu tệ bạc, nhưng lúc nào bà cũng tị nạnh với con riêng, với vợ quá cố của chồng. Thằng Tùng nó chỉ là một đứa trẻ tội nghiệp, mất mẹ từ khi mới lọt lòng, lại bị tim bẩm sinh. Tôi không mong là bà thương nó, chỉ mong bà vì tôi mà chấp nhận nó. Để bà vui, chuyện gì tôi cũng chiều theo ý bà. Cuối cùng thì sao? Tôi đã trao trứng cho ác. Bà Kiều ôm lấy chân chồng nấc lên. Không, Bình ơi, tha cho em sai rồi, Bình cho em cơ hội. Ông Bách chua chát nói. Cho bà cơ hội? Vậy ai cho thằng Tùng cơ hội? Hả? Bà nói đi. Nói để bà biết, những chuyện bà làm sau lưng tôi không phải là tôi không biết đâu nhé. Chuyện trước đây bà từng cho người đánh trọng thương thằng Tùng, tôi đã biết lâu rồi. Nhưng tôi vì nghĩ đến hai đứa con nên cố gắng nhẫn nhịn cho qua. Vậy mà bà... Ông Bách đẩy Bụ Kiều ra, cầm lấy chiếc máy ảnh rồi mệt mỏi quay về phòng. Bà hãy chuẩn bị mà hầu tòa đi. Còn nữa, cho bà 2 tiếng dọn dẹp rồi cút khỏi đây. Bụ Kiều suy sụp, ngã quỵ xuống sàn nhà. Mọi thứ với mụ thế là kết thúc. Tiếng điện thoại reo. Vi bấm nút nghe, giọng Linh hồi hộp trong điện thoại. Vi ơi, chuyện bạn nói, mình đã thực hiện thành công rồi. Đúng như bạn dự đoán, bọn mình tìm thấy dãy hồ thứ đó. Mình đang đến nhà bạn, bạn có ở nhà không vậy? Mình... Alo, Linh à? Alo? Không có tiếng Linh trả lời. Vi xuống nhà, ngồi đợi Linh mà trong lòng nóng như lửa đốt. Nửa tiếng rồi 1 tiếng trôi qua. Thật lạ, từ nhà Linh tới nhà Vi chỉ khoảng 15 phút là cùng, vậy mà sao cô bạn giờ này còn chưa qua mặt? Vi bấm máy gọi vào số của Linh, nhưng trong điện thoại chỉ vang lên những tiếng tút dài. Vi gọi số máy bàn, thật lâu mới có người bắt máy. Alo, cháu là Vi đây ạ. Cháu hỏi bạn Linh có nhà không ạ? Không cháu ơi, Linh ra ngoài rồi, có chuyện gì không cháu? Linh cảm thấy chuyện chẳng lành, Vi nói. Dạ, Linh nói tới nhà cháu mà giờ này chưa thấy đâu. Nếu Linh về bác bảo Linh gọi cho cháu ngay nhé. Gác máy, Vi vội gọi cho Hoàng. Anh ơi, em có việc cần anh giúp. Anh qua ngay, đợi anh 15 phút. Nói là 15 phút, nhưng chưa tới 10 phút Hoàng đã qua mặt. Không đợi Hoàng nói, Vi nói luôn. Bạn Phương Linh, bạn ấy nói tới nhà em mà hơn 1 tiếng rồi em không liên lạc được. Em sợ bạn ấy xảy ra chuyện, anh giúp em đi tìm bạn ấy với. Nhìn thấy sự lo lắng của Vi, không nói nhiều Hoàng mở cửa xe. Em lên xe đi. Vi và Hoàng đi khắp các quán bar và nhà hàng mà Linh thường hay lui tới, cả những người bạn mà Linh vẫn chơi. Nhưng tin tức về Linh vẫn bật vô âm tín. Hơn 10 giờ tối, điện thoại của Vi rung lên, là số của Linh. Vi mừng rỡ bắt máy. Alo, alo, Linh à, bạn đang ở đâu vậy? Không có tiếng trả lời. Alo, alo, Linh à, có chuyện gì thế? Hoàng giật lấy chiếc điện thoại trên tay Vi. Alo, cô Linh, cô đang ở đâu, chúng tôi đến đón. Đáp lại Hoàng và Vi chỉ là sự im lặng. Vi lo lắng nói với Hoàng. Sao giờ anh? Hoàng bất ngờ hỏi. Em biết trong thành phố này có cái hồ tự nhiên nào không? Hồ, ý anh là... Anh nghe trong điện thoại có tiếng ếch kêu. Em nói xem, ếch có thể sống ở một nơi như thế nào? Em hiểu ý anh chứ? Vi lặng người một chút rồi nhìn Hoàng nói giọng chắc nịch. Em biết Linh ở đâu rồi? Chiếc Toyota chở Hoàng và Vi thẳng đường tới Đại học Hoa Lan. Dù đã rất thuộc đường và phố xá về đêm khá vắng vẻ, nhưng không hiểu sao Hoàng vẫn bị lạc. Vi tinh ý nhận ra nói. Anh Hoàng, đoạn đường này hình như là mình đi mấy lần rồi đó anh. Hoàng nhìn ra ngoài cửa kính xe với vẻ mặt vô cùng khó hiểu. Sao lại như vậy chứ? Chẳng lẽ nãy giờ anh chạy đường vòng? Cảm thấy có gì đó không ổn, chống ngực Vi khẽ đập. Choang, một tiếng động lớn vang lên. Thứ gì đó vừa đâm sầm vào mũi xe của Hoàng rồi bay xa cả chục mét. Tim Vi nhảy ra khỏi lồng ngực, nét mặt kinh sợ. Anh Hoàng, có phải là chúng ta vừa đâm phải người rồi không? Vi mấp máy môi, quay ra nhìn Hoàng cũng đang ngồi bất động, mặt cắt không còn một giọt máu. Anh không biết, để anh xuống xem. Hoàng lấy hết bình tĩnh, toan mở cửa xe. Khoan đã anh. Vi nắm lấy tay Hoàng, khuôn mặt đầy sợ hãi. Để em xuống cùng anh. Hoàng nhẹ nắm tay Vi cố trấn tĩnh. Anh xuống một mình, em ngồi yên đây, đợi anh. Hoàng dứt khoát mở cửa xe, đi về phía trước. Ánh đèn đường loang lổ chỗ sáng chỗ tối mờ ảo, khiến cảnh vật lúc này thật phần kinh dị. Hoàng còn cách vật thể kia chừng 1 mét. Vi nhận ra vật thể đó bỗng nhiên đông đầy. Đó là người. Người đó đang từ từ ngồi dậy và xoay mặt về phía chiếc xe. Con người của Vi mở to hết cỡ. Cô đưa tay chặn miệng để khỏi hét lên. Người kia mặt mũi bê bết máu, mái tóc lòa xòa che nửa con người. Đó chắc chắn là một cô gái. Tuy bị thương nhưng cô ta vẫn nhìn Vi nhếch mép, nở một nụ cười quái dị. Không phải là người. Đó chắc chắn không phải là người. Vi toàn hét lên kêu gọi Hoàng quay lại, nhưng không kịp nữa rồi. Hoàng đã đi tới nơi. Vi sợ hãi lập cập định mở cửa chạy ra, nhưng từ cửa sổ xe, cách một lớp kính, khuôn mặt ghê rợn đầy máu kia từ lúc nào đã trực sẵn ở đó nhìn Vi cười ma mị. Vi thất kinh rụng rời, sẽ muốn ngất xỉu. Cả người cô cứng đơ như một khúc gỗ. Còn bạn nữ ngoài kia đưa bàn tay gầy guộc trơ xương lên miết một đường trên kính xe, để lại 10 viên da đỏ thấm. Nó liên tục cào cấu, đấm đạp lên chiếc xe tội nghiệp như muốn xé tan toàn bộ mọi thứ ra thành trăm mảnh. Bộ não của Vi bị hành động điên cuồng của con ma khiến cho hoạt động trở lại. Vi vừa run rẩy, vừa khẩn trương lấy ra từ trong chiếc ví vòng Phật Bảo Quan Âm mà mẹ đưa cho giơ ra phía con ma nữ. Ánh sáng tâm linh lập tức phát ra xuyên thủng thứ dơ bẩn, khiến nó gào thét tan vào không trung. Vi bịt chặt tai, nhưng những âm thanh kinh khủng vẫn còn vang vọng. Tao sẽ quay lại, nhất định sẽ trả thù. Vi, em không sao chứ? Anh đây. Giọng nói của Hoàng vang lên bên tai. Vi lao tới ôm chặt người yêu. Hành động bất ngờ của Vi làm Hoàng sửng sốt. Vi, em sao thế? Vi không trả lời, hai tay vẫn siết chặt lấy Hoàng. Hoàng cảm nhận rõ tiếng tim Vi đập loạn xạ và cả người không ngừng run rẩy. Hoàng cũng ôm chặt lấy Vi, khẽ xoa lưng cô trấn an. Không sao mà, anh đây rồi, bình tĩnh lại đi em. Mất một lúc, nhịp tim Vi mới có thể bình thường trở lại. Vi ngẩng lên nhìn Hoàng, giọng vẫn chưa hết sợ hãi. Anh không sao chứ? Ừ, tất nhiên rồi, em nhìn đi. Hoàng giang tay trước mặt Vi, trên khóe môi nở một nụ cười. Thứ ban nãy đập vào xe mình là rác, không biết ai mà vô ý thức thế không biết, quăng ngay một bịch rác to đùng vào xe mình. Vi lập cập nói. Anh nói thật chứ? Anh không thấy gì sao? Hoàng lại cười. Thấy gì được chứ? Ma hả? Tiếng ma từ miệng Hoàng thốt ra làm Vi giật bắn người. Hoàng nhíu mày lo lắng, khẽ đưa tay lau những giọt mồ hôi trên trán Vi, nhẹ nhàng an ủi. Chắc ban nãy em lo cho anh lắm phải không? Không sao rồi, em biết không, anh đã có bùa hộ thân, chẳng ma quỷ nào động tới anh được. Vi kinh ngạc. Bùa hộ thân? Ừ, là em đấy. Vi hừ lạnh một tiếng, khẽ đấm vào vai Hoàng. Hoàng lại cười. Anh trêu em cho em bớt sợ thôi. Nhìn đây này, ten ten ten. Hoàng giơ ra trước mặt Vi chiếc nhẫn vẫn luôn đeo bên tay. Anh nói. Ông nội anh tặng cho anh vật này, lúc nào anh cũng đeo bên mình. Anh cảm thấy nó như là vật hộ thân của mình vậy. Còn nó bên người, anh như được ông nội che chở. Vi nhìn vào vật trên tay Hoàng, nó chỉ là một chiếc nhẫn bình thường, giống kiểu nhẫn cưới. Vi cười nhẹ. Chắc anh thương ông nội lắm. Tất nhiên rồi, ông nội mất đi chính là một cú sốc đối với anh. Mà thôi, đừng nhắc chuyện này nữa. Nhìn thấy vòng Phật bà trên tay Vi, Hoàng khẽ cong môi trêu chọc. Em cũng mê tín phết nhờ, còn mang theo cả vòng Phật bà hộ thân nữa. Vi nhìn chiếc vòng, nhớ lại ngày cô ra khỏi nhà và bị tai nạn. Mẹ cô trước đó đã gọi với theo, muốn đưa vật này cho cô để cầu bình an, tránh tai kiếp. Nhưng cô chưa kịp đeo thì đã xảy ra chuyện. Sau khi tỉnh lại ở bệnh viện, bà Hân nghiêm túc bắt cô phải đeo vòng. Bà nói, mẹ đi xem thầy, thầy nói năm nay con gặp hạn nặng lắm, cho nên ngoài giải hạn ra, mẹ đã đặc biệt lên chùa thỉnh vòng Phật Bà Quan Âm này về cho con. Con chịu khó đeo vào, Phật Bà sẽ phù hộ. Này này, đừng nói với anh em sợ quá, tìm vần áo rụng cả ra ngoài rồi chứ. Hoàng tiếp tục trêu đùa, nhưng Vi không cười nổi. Cô nghĩ thầm, nếu như anh nhìn thấy những gì như em thấy, thì anh cũng sẽ vậy thôi. Hít một hơi thật sâu nói, đi thôi anh, phải đi tìm Linh. Cuối cùng thì Vi và Hoàng cũng tới được cổng trường đại học. Bị ông Tuy bảo vệ chặn lại, Vi giải thích. Bác ơi, cho chúng cháu vào trong trường đi ạ, cháu muốn tìm bạn cháu ở trong đó ạ. Bác bảo vệ giữ dằn nạt Vi. Làm gì còn ai ở đây giờ này ngoài chúng tôi? Cô có biết bây giờ là mấy giờ không? Vi nhìn lại đồng hồ, bây giờ đã là 11 giờ hơn. Vi nhìn bác bảo vệ cố gắng năn nỉ. Bác làm ơn giúp cháu, bạn cháu quả thật đang ở trong trường, bạn ấy có thể đã gặp nguy hiểm ạ. Ông Tuy khó chịu nói, thôi thôi, cô cậu về cho, hết giờ hành chính rồi, không phận sự miễn vào. Cô là sinh viên trường mà không hiểu nội quy hay sao? Thấy khó lòng mà lay chuyển được ông bảo vệ khó tính, Vi ấm ức muốn khóc. Hoàng kéo tay Vi sang một bên, lại gần ông Tuy, dúi vào tay ông ta một tờ giấy bạc màu xanh, khẽ nói. Mong bác thông cảm, chuyện này rất gấp, liên quan tới mạng người. Ông bảo vệ già làm vẻ mặt thản nhiên, cất tờ tiền vào túi hất hàm bảo. Cô cậu nhanh lên đấy, vào đúng 15 phút thôi nhé, để ban giám hiệu biết chúng tôi làm sai quy tắc là mất việc như chơi. Vi mừng rỡ kêu Hoàng chạy vào bên trong, tới thẳng hồ sen gần hội trường G1. Linh, trời ơi, Linh, bạn đây rồi. Giọng Vi vừa vui mừng, vừa hốt hoảng. Linh đang nằm sóng xoài trên bậc lên xuống của hồ sen, cả người mềm nhũn và lạnh toát. Vi vỗ má bạn lại gọi mãi. Linh mơ màng mở mắt, ú ớ nói. Vi,